Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố. Ở tập trước thì Tô Bạch đã lọt vào trong được con tàu này rồi, và hắn gặp phải một kẻ cũng không phải là người mà cũng chẳng phải là quỷ, tồn tại ở trạng thái linh hồn. Và mời các bạn sẽ cùng đến với tập này để khám phá xem là rốt cuộc cái chuyến tàu này nó ẩn chứa cái điều gì và nhóm người Lệ Chi có thực sự trở về được hay không nhá. Chương 782. Một tiền bối là tiền bối có quan hệ cũng tạm được với cả ông chủ của tôi. Và tôi, người mà tôi nhìn thấy không phải là Lệ Chi, Giải Bẩm nói. Sau đó anh ta lấy một chiếc hộp kim loại từ trong túi áo ngực của mình ra, rồi rút từ bên trong ra một điếu thuốc lá, ngón tay nhẹ nhàng bóp đầu lọc rồi nói: chúng ta bị lừa rồi. Các ô cửa kính bằng kính, bên trong thì có thứ gì đó trực tiếp giả bộ thành người mà chúng ta quen biết để khiến chúng ta khinh sợ, khiến chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mập Mập và Hải Thiếu Gia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng hai người cũng đã hiểu rõ rồi. Nhưng Giải Bẩm ngừng lại một chút, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: hình như kết quả của việc bị lừa cũng không xấu đâu, mà người không bị lừa đó hình như có kết cục không quá tốt. Nói xong anh ta nhìn về phía của Mập Mập, biết khi đó Mập Mập cách Tô Bạch gần nhất rồi hỏi: sao cậu ta lại rớt khỏi xe lửa? Mập Mập thì còn chưa kịp trả lời thì chỉ nghe thấy tiếng chấn động bên cửa xe của tàu hỏa. Cửa xe đang chậm rãi mở ra. Tay của Tô Bạch lại nắm lên cánh cửa toa, nhưng mà vẫn không vội kéo cửa ra, mà chỉ nói: nói đi, sao tôi cứ cảm giác thấy tôi giúp các người mở cửa xe rồi thì tôi vẫn phải chết vậy nhỉ? Không không không, gã thanh niên mặc áo sơ mi đi đến bên cạnh hắn. Anh không mở cửa thì người chết chỉ có mình anh thôi, còn nếu anh mở cửa vậy sẽ có rất nhiều người chôn cùng anh. Nghe qua cảm giác thì cũng không tệ nhỉ? Tô Bạch nhún vai: được, mở cửa. Ngay khi Tô Bạch đang định đột nhiên dùng sức thì trong phút chốc cánh cửa kéo này bị mở ra từ bên trong. Hắn sững sờ, đây cũng không phải là do mình kéo nha. Ngay sau đấy toàn bộ người trong toa ghế mềm đều bắt đầu vặn vẹo, tuy rằng không phát ra âm thanh gì cả nhưng mà Tô Bạch có thể cảm giác được sự hưng phấn tới từ bọn họ. Từng người trong bọn họ vặn vẹo thành một đống thịt bầy nhầy rồi xông thẳng về phía cửa xe. Gã thanh niên mặc áo sơ mi ở bên cạnh Tô Bạch lại càng phát ra một tiếng kêu chói tai đầy hưng phấn, cơ thể cũng vặn vẹo theo, dường như đang biến thành một con rắn vậy, trực tiếp xông ra ngoài. Một bàn tay thò ra từ trong cánh cửa tóm lấy tay của Tô Bạch, một chân của hắn lập tức nhảy bật lên, bùng phát toàn bộ sức lực khắp cả người vào lúc này, rồi xông vào trong cánh cửa thuận theo sức mạnh của bàn tay kia. Mà con búp bê thì vẫn luôn bị nắm trong tay hắn, lúc này đột nhiên lại sống lại và bắt đầu cười. Con búp bê thoát khỏi tay hắn, ngược lại ngăn cản những thứ có ý đồ tiến vào trong cửa xe này. Giống như trước đó, con búp bê này đã kéo Tô Bạch cùng nhảy xuống khỏi xe lửa vậy. Dầm, cửa lại bị đóng lại. Tô Bạch bị kéo vào trong, nơi này là một toa ghế cứng. Sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Da thịt trên cơ thể của người này như bị xẻ xuống một nửa vậy, phần lớn xương cốt đều lộ ra ngoài. Xương ngón tay của anh ta bị ghim chặt lên cửa, ngăn cản lực xung kích to lớn truyền tới từ bên kia cánh cửa. Ngay sau đấy, anh ta dùng một bàn tay trực tiếp chặt đứt xương ngón tay, để xương ngón tay của mình ở trên cửa rời khỏi cơ thể. Xương ngón tay của mình đối với cả anh ta mà nói chỉ là một cái đinh thôi. Sau đó anh ta quay người lại nhìn Tô Bạch. Đây là một sự tồn tại mang theo vết thương nặng trên người. Lúc này bộ dáng thê thảm của anh ta có thể nói rõ độ nghiêm trọng trong thương thế của anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn còn sống sót và vẫn tiếp tục có thể sống. Không thể không nói đây là một kỳ tích. Đôi mắt của anh ta màu lam, tuy rằng trên mái tóc là rất nhiều máu khô, nhưng mà có thể nhìn ra được mái tóc của anh ta màu vàng. Lại nhìn dáng người, chắc hẳn là người phương Tây. Đây là một thính giả phương Tây. Tô Bạch nhớ Giải Bẩm từng nói, lúc đầu một tốp thính giả đại lão ở phương Tây và phương Đông đều là lên chuyến tàu trên nhà ga này rời đi. Cho nên chuyến tàu trở về xuất hiện cả thính giả phương Tây trở về, ngược lại cũng không kỳ quái cho lắm. Thank you. Tô Bạch thử giao tiếp với anh ta. Thế nhưng ngược lại, vị thính giả phương Tây này lại hơi nghiêng đầu, rõ ràng có hơi chậm chạp và trì độn. Nhưng mà khát khao trong đôi mắt của anh ta lúc này lại càng lúc càng nồng đậm. Từ trong ánh mắt của đối phương, Tô Bạch dường như nhìn thấy bóng dáng của Huyết Thi ngày trước. Khi Huyết Thi trở về ngày ấy, cũng điên điên khùng khùng giống như anh ta vậy. Hungry, hungry, blood, blood. Khát, khát, máu tươi. Trong mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, nhưng mà hắn không hề lùi lại, bởi vì không gian ở nơi này vốn đã nhỏ hẹp rồi. Hơn nữa, loại bàn ghế gỗ xung quanh này đều chắc chắn đến đáng sợ. Cho nên trong không gian nhỏ hẹp này, muốn dựa vào việc dịch chuyển nhanh chóng để né tránh, dường như là một chuyện không có khả năng. Thế nhưng cũng may Tô Bạch không phải loại cường hóa, loại hình nghiêng về thuật pháp như mập mạp. Cho dù thân phận của vị này thực ra đã gần như được miêu tả rất chân thật rồi, nhưng mà nhìn xem, anh ta đã biến thành cái dạng gì rồi. Mình cũng đã mạnh mẽ hơn cái ngày đối mặt với cả Huyết Thi trước kia rất nhiều. Ít nhất thì cũng có năng lực liều mạng một chút chứ nhỉ. Thực ra từ tận đáy lòng của chính bản thân Tô Bạch cũng không chắc chắn cho lắm. Cách hai cấp bậc lớn như vậy, sẽ có những thứ và có những sự chênh lệch có thể vượt qua phạm vi hiểu biết của cấp bậc hiện tại này của mình. Thế nhưng không nghĩ như vậy thì còn có thể làm thế nào được đây? Quỳ xuống dâng bản thân mình một cách cung kính cho anh ta ăn sao? Hơn nữa, thứ mà anh ta muốn là máu. Thấy đói là bởi vì anh ta cần máu tươi. Đây là một đại lão ma cả đồng phương Tây. Chỉ là hiện tại Tô Bạch cũng có chút giả khóc giả cười. Hắn lăn qua lăn lại, thực sự không ngờ đến vậy mà còn có thể gặp được người trong tộc ở nơi này. Con ngươi của đối phương đột nhiên tràn ra một màu đỏ thẫm, cơ thể run lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Hai bàn tay của anh ta lại trực tiếp túm lấy hắn. Trên làn da của hắn hiện ra những đường tơ máu. Lúc này sức mạnh trong cơ thể đột nhiên tăng lên. Hai bàn tay nắm lại, hai cánh tay mở ra. Rầm. Một tiếng va chạm vô cùng nặng nề truyền tới. Tô Bạch chỉ cảm giác được lúc này hai cánh tay của mình gần như đã mất đi cảm giác. Tiếp đó, ngay khi đối phương nhấc đầu gối lên, húc thẳng vào vị trí bụng dưới của mình, Tô Bạch chỉ có thể dựa vào bản năng của mình mà nhấc đầu gối lên. Bốp. Đầu gối va vào đầu gối, một lực xung kích lớn mạnh mẽ cuốn về phía Tô Bạch. Cả người của hắn thì giống như là một con diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra sau. Sau lưng va thật mạnh lên một lưng ghế, nhưng lúc này lưng ghế cũng chỉ hơi lõm xuống một chút. Từ đó thì có thể thấy được mức độ cứng rắn của toàn bộ nội thất ở đây. Hai cánh tay, đầu gối và sau lưng chuyển tới cơn đau dữ dội, khiến cho hắn cắn chặt răng theo bản năng. Loại cách thức đối chiến cứng đối cứng này không hề có một chút đặc sắc nào để nói cả. Vốn là một loại mà Tô Bạch thích nhất, nhưng mà rất dễ nhận thấy đối phương cũng sở trường về chuyện này hơn mình. Hoặc là nói, cho dù hiện tại thân thể của đối phương đã tàn tạ, nhưng mà lạc đà gầy thì vẫn lớn hơn ngựa. Ở trước mặt của anh ta, Tô Bạch rất khó chiếm được lợi ích. Mẹ nói chứ, cứu tôi vào chỉ hút máu của tôi sao? Tô Bạch vươn đầu lưỡi của mình ra, thở hổn hển thật nặng nề. Trong cổ họng thì phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cảm giác đau đớn trên người dần dần biến mất thành một loại thuốc kích thích trong ý thức của Tô Bạch, khiến cho hắn đau lại càng thêm hưng phấn. Ngược lại cũng chẳng phải là bởi vì Tô Bạch thực sự có khuynh hướng bạo dâm sức mạnh nghiêm trọng gì, mà là bởi vì hắn biết rõ, vào lúc này nếu như mình không thể kiên trì được dưới tay của đối phương, vậy thì mình thực sự sẽ biến thành thức ăn ngay. Chỉ cần có thể kiên trì đối đầu với cả ông ta thôi thì mới có thể có đường sống. Dù sao thì tàu hỏa chắc chắn cũng sắp vào ga rồi. Thế nhưng điều khiến Tô Bạch có hơi bất ngờ là đối phương cũng không nhân lúc khí thế vẫn còn mà tiếp tục tấn công, mà lại dừng chân ở tại chỗ, hai tay hơi rũ xuống. Cái này, Tô Bạch có hơi mơ hồ, nhưng mà nghĩ tới đây chắc hẳn không phải là nghi trận mà đối phương bày ra. Bởi vì từ lần đầu đánh nhau đã rất rõ ràng rồi, mình chỉ có sức miễn cưỡng ngăn cản, cho nên anh ta cũng không cần thiết phải bày ra thủ đoạn bị bậm làm gì. Thế nhưng Tô Bạch cũng không hề do dự mà chần chừ. Chém giết thật sự cũng không phải là loại trò chơi đánh nhau theo lượt. Anh tới chém tôi một đao rớt máu, sau đó lùi lại để đợi tôi tới chém anh một đao rớt máu. Lần này đến lượt Tô Bạch chủ động tấn công. Một chân của hắn đạp lên ghế, cả người xông về phía người kia. Ầm ầm, bốp bốp. Bụng dưới, cổ ngực, mấy vị trí yếu ớt khá phổ biến của cơ thể người này, Tô Bạch không hề bỏ qua một chỗ nào cả. Đối phương lại càng không ngừng lùi lại dưới đòn tấn công của Tô Bạch. Thế nhưng anh ta không hề đánh trả, cũng không hề phản kháng, mà chỉ đứng ở nơi đó bị động chịu đòn thôi. Cuối cùng Tô Bạch lôi địa ngục hỏa sát gan ra, tung một quyền đánh vào cằm của đối phương trước, sau đó trực tiếp nhét miệng súng vào trong miệng của anh ta. Cho dù là thính giả đại lão ở thời kỳ hưng thịnh cũng không dám chơi trò nuốt đạn này chứ nhỉ. Tô Bạch bóp cò súng, sau ót của đối phương lập tức bị xuyên thủng ra một lỗ máu, cơ thể bắt đầu lảo đảo, sau đó ngã lên một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Không biết vì cơ thể của anh ta khá nặng hay là vì may mắn mà vừa vặn ngồi xuống ghế. Toàn bộ cảnh tượng này rõ ràng quỷ dị, không nói nên lời. Chết chưa nhỉ? Tô Bạch thậm chí còn không có cách nào xác nhận được điểm này. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Hắn duỗi tay túm mái tóc bẩn và tàn tạ của đối phương lên, cuối cùng thì cũng nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Mũi diều hâu, đường nét gương mặt hiện ra rất rõ, những đường cong cũng rất rõ ràng. Nếu là bình thường, chắc hẳn anh ta là một người đàn ông phương Tây khá đẹp trai, tuổi tác đại khái khoảng chừng 27-28 tuổi. Mặc kệ anh ta đã chết hay chưa, nhưng mà không biết vì sao Tô Bạch lại không muốn tiếp tục phá hỏng cơ thể của anh ta nữa. Có lẽ bởi vì xuất phát từ nguyên nhân huyết tộc, trong dòng máu có một loại tôn trọng và giả bộ luyến tiếc giữa đôi bên. Nhưng phần lớn là Tô Bạch cảm thấy thực ra có hơi bất thường khi mình chiến thắng. Chắc chắn có chỗ nào kỳ quái. Tô Bạch đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện ra nơi này lại không hề có cửa thông đến một tòa sau. Đúng vậy, không có cửa. Hắn đứng bên cửa sổ cạnh ghế ngồi, dùng ngón tay gõ lên cửa sổ, nhưng mà lại phát hiện ra ngón tay của mình suýt chút nữa thì lún vào. Một lực hút từ trên cửa sổ truyền tới, khiến hắn lập tức rụt tay lại. Lẽ nào cửa sổ này chỉ có thể đập vỡ từ bên ngoài thôi sao? Hoặc là nơi mình đang ở không phải là đoàn xe lửa màu lục mà mình đã bám vào trước đấy, mình có thể đã lên một chiếc xe lửa giả. Rất nhiều suy nghĩ không ngừng lóe lên trong đầu Tô Bạch khi bị người nhốt ở nơi này. Suy nghĩ hàng đầu chắc chắn là ra ngoài thế nào đây, chỉ là hiện tại hình như không có manh mối gì cả. Trong toa tàu mà mình đã đi tới trước đó, toàn là một đám người không biết là cái thứ đồ chơi gì, mà ở trong toa xe đang ở hiện tại này lại là một ngõ chết. Cửa sổ ngược lại có thể đi ra, nhưng mà có trời mới biết được nó lại muốn hút mình đến nơi nào nữa. Tô Bạch dứt khoát ngồi lên ghế mà Ma Cà Đồng lúc đầu đã ra tay với mình đó, thì lại ngồi đối mặt với cả Tô Bạch cách một đỡ, cách một đờ dẫn. Hai người đối diện với nhau, chỉ có điều đối phương vẫn bất động. Có lẽ vị trí sau gáy bị Tô Bạch bắn một phát súng, cho nên đầu của anh ta không thể thẳng được mà nghiêng lệch đi. Đôi mắt hơi mở, miệng cũng vì thế mà tư thế quái dị của đầu mà bị kéo ra một chút. Thoạt nhìn thì giống như đang mỉm cười vậy, lại giống như đang trào phúng. Đương nhiên, mỉm cười và trào phúng ở đây chỉ là do tác dụng tâm lý của Tô Bạch. Cũng giống như các nhà thơ thích đọc ra vẻ cao quý của Hoa Cúc vậy. Nhưng mà ai giúp cục biết được là Hoa Cúc đang nghĩ gì chứ? Tô Bạch cười một tiếng, hắn đột nhiên hiểu ra rồi. Nếu mà toa tàu này có thể ra ngoài, vậy sao con hàng đối diện với cả mình lại có khả năng đói thành ra như vậy được chứ? Thế nhưng thương thế trên người của anh ta hình như không phải do cái đói gây ra, cũng không phải là loại cảm giác thực sự đói quá cho nên mới bắt đầu ăn thịt của mình. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cuối cùng Tô Bạch vẫn đứng dậy, làm nghề cũ của mình, hoặc gọi là thói quen cũ. Khi bất cứ thính giả nào chết đi, cho dù là trong chuyện xưa hay là trong hiện thực, Tô Bạch đều thích giở trò sò mó xem liệu có gì đồ tốt rơi xuống hay không. Quần áo của đối phương đã sớm nát tươm như sơ mướp rồi, có rất nhiều chỗ còn dính vào máu thịt, thậm chí là cả xương trắng. Hơn nữa còn mưng mủ nghiêm trọng. Nhưng vì cơ thể này dường như quá thiếu sức sống, nên ngay cả nước mủ này cũng lộ ra bộ dáng có vẻ hơi vô lực. Tô Bạch xé áo trên của đối phương ra, ngực của đối phương hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn. Thứ khiến khóe miệng của hắn có hơi co rút chính là một nửa bộ ngực của đối phương chỉ có khung xương mà không có da thịt, thậm chí trái tim và những cơ quan khác ở bên trong đều chẳng thấy đâu cả. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một loại thương thế bên ngoài mà thôi, không chết đã có thể nói là có sinh mệnh lực mạnh mẽ rồi. nhưng mà ngay cả trái tim và cơ quan còn chẳng có, vậy mà vẫn có thể sống được, lại còn có thể bắt đầu đè mình ra đánh. Rốt cục thì con hàng này có lai lịch gì vậy? Sự tồn tại ở cấp bậc này thực sự đột phá quá giới hạn con người hiểu biết rồi. Phải biết rằng nơi này không có máu người tươi để có thể cung cấp cho mình hấp thu được, không có nguồn năng lượng thứ hai nào. Cho dù là Tô Bạch thử hóa cơ thể của mình thành máu tươi hoặc là sương mù máu, sau đó lại ngưng tụ lại cơ thể của mình, thì đó cũng là vì hắn có thể cắn nuốt được sức mạnh của người khác, hoặc là sức mạnh của bản thân hắn đều được lưu trữ và chuyển hóa trong máu. Nếu đổi lại, ở trong loại môi trường không bổ sung năng lượng, lại dưới dạng thương thế này, vậy Tô Bạch cũng sẽ trực tiếp toi mạng thôi. Ngón tay của hắn sờ trên xương cốt của đối phương, phát hiện ra vậy mà xương cốt của đối phương cũng không giống người bình thường. Trong xương lại cũng có máu tồn tại, nhưng mà không phải loại máu ngấm vào trong xương, mà là loại tương tự với cả mạch máu vậy. Đây là biến xương cốt toàn thân của mình thành một mạch máu to lớn hơn sao? Tô Bạch hé miệng, lúc này thực sự hắn chính là kẻ học lỏm rồi. Hơn nữa còn là trực tiếp nghiên cứu cơ thể của người ta để học lỏm. Có lẽ nếu có thể có cơ hội ra ngoài, hắn cũng muốn nghĩ cách xem liệu có thể biến xương cốt của mình thành như vậy được không. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch đang nghiên cứu đến mơi mẩn, thì dư quang ở khóe mắt đột nhiên để ý đến mảnh xương ngón tay vốn bị lấy ra làm đinh ghim lên cửa kéo kia. Lúc này lại từ từ mềm mặt, sau đó rớt xuống mặt đất. Hắn đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Theo lý mà nói thì cánh cửa này có thể ngăn cản những thứ ở trong toa xe kia, bởi vì những thứ đó không có cách nào tự mình mở cửa ra được. Nhưng không biết tại sao, lúc này loại cảm xúc bất an trong lòng hắn lại càng lúc càng nặng nề. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng, thực sự không đúng. Tô Bạch cúi đầu, nhìn vào hai bàn tay mở ra của mình. Trên bàn tay lại không có bao nhiêu huyết sắc. Hắn lại nắm tay lại, rồi lại mở ra, vẫn không có chút huyết sắc nào cả. Loại tình huống này thường xuất hiện ở người thiếu máu nghiêm trọng hoặc là trên cơ thể của người cực kỳ yếu ớt, nhưng mà cho dù thế nào thì vẫn không nên xuất hiện trên người mình. Tô Bạch đột nhiên nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Vù. Ngay sau đấy hắn phát hiện ra mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng nguyên ở nơi vừa mới tiến vào cửa. Cánh cửa kéo đang không ngừng bị đập mạnh vào. Những tiếng kêu kỳ quái của đám người thanh niên áo sơ mi không ngừng truyền tới, mà trên cửa kéo hoàn toàn không có thấy xương ngón tay đâu cả. Trên mặt đất cũng mất luôn. Xương ngón tay đấy không gắn trên cửa, cũng không rơi xuống đất, mà là ghim vào trong ngực của mình, đang không ngừng hút máu trên người mình đi. Mà cả đồng phương Tây đó thì đứng ở vị trí mà anh ta đã đứng khi Tô Bạch mở cửa. Sau gáy của anh ta không bị xuyên thủng, quần áo cũng không bị mình kéo rách, mà vẫn ở nguyên bộ dáng ban đầu với tư thế lúc đầu, không ngừng chậm rãi nói: "Đói, đói, máu." "Thằng chó." Trong miệng Tô Bạch nghiến ra hai chữ này, sau đó hắn duỗi tay, nhổ xương ngón tay đó ra khỏi ngực mình, rồi bóp nó thật chặt trong lòng bàn tay. Lúc đầu thì xương ngón tay còn tiến hành giãy giụa đầy mạnh mẽ và hữu lực, nhưng mà rất nhanh nó đã yên tĩnh lại. Trước đấy vậy mà đối phương lại thiết lập ra một loại ảo cảnh bằng một cách như vậy, khiến Tô Bạch không tự chủ được mà tiến vào. Sau đó đối phương sẽ trực tiếp tiến hành rút máu của mình. Từ đây thì có thể nhìn ra được, ngay khi anh ta mở cửa kéo Tô Bạch vào, thực ra đã hao hết một chút sức lực cuối cùng còn sót lại của anh ta. Thậm chí anh ta đã không có sức lực để liều mạng với hắn nữa rồi, mà chỉ có thể dùng loại phương thức như vậy để mê hoặc Tô Bạch, từ đó có được máu tươi của anh ta cần từ trên người hắn thôi. Đây là một loại phương thức chặt đứt đường lui rồi giành thắng lợi, nhưng mà rất dễ nhận thấy anh ta đã thành công rồi. Trước đó trong lòng Tô Bạch cũng tự biết, với khoảng cách hai cấp bậc lớn như vậy, một vài thủ đoạn của đối phương có khả năng là thứ mà ở cấp bậc của mình đều không thể nào lý giải được. Thế nhưng hắn vẫn không ngờ, chỉ vừa mới gặp mình thôi đã trúng chiêu rồi. Xem chừng non nửa máu trong cơ thể của mình đã bị đối phương rút đi rồi. Máu chính là ngọn nguồn của huyết tộc, nên điều này gần như tương đồng với cả thực lực của Tô Bạch đã bị giảm đi phân nửa, thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn. Dường như bởi vì Tô Bạch tỉnh lại, cho nên đối phương cũng dừng tiếng lầm bầm vẫn luôn duy trì đó, rồi lại ngẩng đầu lên một cách rất khó khăn, Lúc này đôi mắt xanh biếc đó hơi ngưng tụ thành một điểm. Một loại uy áp của mãnh thú ngủ đông tỉnh dậy lập tức tản ra. Tại sao anh ta lại biến thành dạng này? Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Những thứ ngồi đầy trong toa xe lửa bên cạnh đó rốt cục là gì? Nhưng điều này Tô Bạch cũng không biết rõ. Nhưng mà có một điểm thì hắn biết, đó là tình cảnh của mình hiện tại thực sự rất không ổn. Tựa như năm đó khi mình vừa mới trở thành thính giả vậy, mà bàn tay đến từ Lệ Chi đã bắt đầu duỗi tới, vẫn luôn chơi đùa với hắn. Những nhân vật ở cấp bậc đại lão này không có một người nào là thiên thận cả, và cũng chẳng có người nào là dễ đối phó cả. Môi của đối phương bắt đầu hơi run lên, giống như là một cái cây đã chết khô từ rất lâu rồi, đang tìm kiếm mầm non mới. Phỏng chừng trước đó vì để giảm bớt tiêu hao của mình, mà nói một cách thông tục thì chính là giảm bớt sự trao đổi chất của mình, cho nên anh ta mới đóng phần lớn các cơ quan chức năng cơ thể của mình. Nhưng hiện tại vì có máu tươi của Tô Bạch rót vào rồi, cho nên anh ta đang khởi động lại các cơ quan chức năng của mình. Trước đó khi anh ta mở cửa kéo Tô Bạch vào, có khả năng đây là một loại tồn tại của bản năng, hoặc có lẽ tuy ý thức của anh ta ngủ say nhưng mà vẫn để lại một tia ý thức còn lại ở đây, đợi sức sống đưa đến cửa. Điều này thì cũng giải thích được rằng tại sao toàn bộ quá trình của đối phương lại thuận lợi như vậy, lại còn sử dụng ảo ảnh tiến hành ra tay với Tô Bạch. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười có hơi chế nhạo. Người phương Đông. Lần này đối phương nói tiếng Hán. Rất dễ nhận thấy, lực chú ý của đối phương đang từng bước tỉnh lại. Hơn nữa mọi phương diện trên cơ thể cũng đang được vận động lại, và từ từ sống lại từ loại phong bế tuyệt đối và hôn mê. Như vậy xem ra một hình tượng chỉ biết lặp lại từ đơn là đói máu một cách chậm rãi và cứng ngắc, thực sự chỉ là ý thức còn sót lại đang hoạt động mà thôi. Bởi vì anh ta rất đói, và bởi vì thương thế của anh ta rất nghiêm trọng, cho nên loại sắp đặt này mới có thể mang đến cho anh ta thời gian kiên trì lớn nhất và giữ lại cho anh ta một khả năng sống sót. Cho dù là từ trình độ thao tác hay về sự tinh tế trong lối suy nghĩ, thì người này thực sự đều thể hiện ra được một phong thái của thính giả ở cấp bậc cao. Tô Bạch lôi địa ngục hỏa xoát gan ra, hai miệng súng cùng nhắm thẳng về phía của huyết tộc kiêm thính giả tiền bối trước mặt. Thú vị đấy, người phương Đông hại tôi gần chết, kết quả sức sống của tôi vẫn nằm trên cơ thể của người phương Đông. Đôi mắt màu lam lóe lên tia yêu dị khác thường. Anh ta bắt đầu thử hoạt động cằm của mình, nhưng dường như vẫn còn có hơi cứng ngắc. Tô Bạch liên tiếp bóp cò súng, nhưng mà ở bên cạnh đối phương lại xuất hiện một tấm chắn màu đỏ như máu, hoàn toàn bảo vệ anh ta lại. Lực tấn công của địa ngục hỏa sót gan thì hoàn toàn không có hiệu quả đối với cả anh ta. Lần đầu tiên Tô Bạch phát hiện ra địa ngục hỏa sót gan của mình hoàn toàn vô dụng. Ấu chị! Trong miệng của đối phương phun ra hai chữ này, sau đó nhắm mắt lại. Rõ ràng trước đó anh ta đã cho toàn bộ chức năng cơ thể của mình ngủ quá sâu, cho nên cũng dẫn đến việc khi mà anh ta tỉnh lại thì sẽ cần tốn nhiều thời gian hơn, có khả năng thậm chí cần đến 3 phút. Có nghĩa là nếu như Tô Bạch không có cách nào phá được lớp màng chắn này trong vòng 3 phút, nhân lúc đối phương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để giết chết anh ta, vậy thì hắn chỉ có thể rơi vào kiếp làm bữa trưa hàng thật giá thật mà thôi. Chết có rất nhiều loại chết, nhưng bị người khác ăn sạch như thức ăn tuyệt đối là một trong những cách chết hạ đẳng nhất. Tô Bạch không ngừng dùng báng súng, dùng nắm đấm, các loại cách thức khác nhau đều đã được thử qua, nhưng mà kết quả lớp màng máu này thậm chí còn thẳng thèm rung chuyển lấy một lần. Nơi này không có đường ra, giống như trong ảo cảnh vậy, phía trước thì không hề có cửa. Tô Bạch thử nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra cửa sổ cũng giống như trong ảo cảnh vậy. Tiết kiệm chút sức lực đi, bằng không thì khi tôi ăn, dinh dưỡng sẽ giảm đi rất nhiều. Đối phương vẫn luôn để ý đến các loại hành động phá màng chắn của Tô Bạch, như thể đang xem trò vậy, mà anh ta thì quả thực có tư cách xem trò. Tôi tự bảo. Tô Bạch nhún vai, cho anh hoàn toàn không ăn được gì hết. Loại chuyện này thì Tô Bạch thật sự làm được. Trong nháy mắt cậu tự bảo, tôi có thể hấp thụ được toàn bộ máu tươi đang sôi sục của cậu. Đối phương đáp một cách không nhanh không chậm. không có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua, nếu cầu chọn tự bào, độ tinh thuần trong máu tươi mà tôi hút được và số lượng đều sẽ ít đi rất nhiều. Nẻ tinh cầu cũng là huyết tộc, tôi có thể cho cậu cơ hội sống, nhưng cậu nhất định phải đưa một nửa máu tươi trong cơ thể cậu cho tôi. Như vậy cậu cùng lắm chỉ bị thương nặng mà thôi, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh nói lời sẽ giữ lời chứ? Tô Bạch hỏi. Khóe miệng của đối phương lộ ra một nụ cười. Giữ lời. Được, bây giờ tôi cho anh thể hiện thái độ tốt một chút đi. Hy vọng anh nể mà tôi đã chủ động cống hiến máu tươi của mình, mà tuân thủ lời hứa của mình. Tôi thề với cả huyết thống của mình. Tô Bạch gật đầu, chủ động nhặt xương ngón tay trên mặt đất lên. Đúng, chính là nó. Lại cắm vào cơ thể của cậu đi, để nó rút máu của cậu thay tôi. Máu của huyết tộc, cho dù chỉ là người có thâm niên thôi, nhưng mà vẫn khiến tôi có thể nếm được hương vị vui sướng đó như cũ. Máu của đồng tộc đối với cả huyết tộc mà nói mới là một loại hưởng thụ tốt đẹp nhất. Cùng với cả máu tươi của Tô Bạch lại bị xương ngón tay hấp thụ, tâm trạng của đối phương dường như cũng trở nên càng lúc càng tốt. Chỉ có điều rất nhanh, ánh mắt của đối phương đột nhiên lại híp lại, cơ thể cũng hơi run lên. Cậu đi qua làm gì đấy? Đối phương phát hiện ra Tô Bạch đang không ngừng lùi về phía sau, thẳng đến bên cạnh cửa. Kéo cánh cửa này. Không, nói chính xác thì toàn bộ đoàn tàu này dường như có phong ấn hoặc là lời nguyền gì đó ở đây, cho nên những thứ có số lượng đông đúc lại vô cùng mạnh mẽ kia lại không thể nào mở nổi cánh cửa này. Thanh niên áo sơ mi còn lừa Tô Bạch đi mở cửa giúp bọn họ. Từ đó có thể thấy được, ở nơi này có một loại quy tắc, đó là đang tiến hành kìm hãm lẫn nhau. Là quy tắc tới từ phát thanh sao? Tôi không tin vào lời của anh lắm. Tô Bạch đáp một cách rất bình tĩnh. Cùng với cả máu tươi đang không ngừng chảy đi, sắc mặt của hắn bắt đầu hiện ra một loại trắng bệch đầy bệnh. Quả thực, đối mặt với cả một sự tồn tại cùng cấp bậc như Lệ Chi, Tô Bạch thực sự rất khó làm nên được sóng gió gì cả. Điều này đã vượt qua giới hạn tác động của vũ trụ nhỏ ý chí tinh thần cá nhân khi bùng phát mang lại. Cũng giống như người nông dân giỏi quản lý ruộng nương vậy, có thể gia tăng thu hoạch sản lượng lương thực từ một mảnh ruộng. Nhưng người có chí khí lớn bao nhiêu thì có sản lượng lớn bấy nhiêu, chắc chắn là một điều không thực tế. Đối mặt với cả một sự tồn tại như vậy, cho dù đối phương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, và thậm chí anh ta còn chưa thể cử động, mà Tô Bạch rõ ràng vẫn bị rất bị động như cũ. Nhưng mà điểm này cũng không hề mất mặt chút nào, và quả thực cũng chẳng liên quan đến mất mặt. Hắn chẳng hiểu kiểu gì lại tiến vào đoàn tàu này, rồi cũng chẳng hiểu tại sao đụng phải một sự tồn tại như vậy. Cũng chỉ có thể nói điểm này có hơi suối quẩy mà thôi. Tôi sẽ tuân thủ lời hứa của tôi. Đối phương dường như đẩy nhanh tốc độ thức tỉnh, khi khí tức bắt đầu trở nên mất ổn định. Tôi tin. Tô Bạch hơi mỉm cười, duỗi một tay nắm vào tay nắm cửa. Phắc. Xương ngón tay đâm vào ngực Tô Bạch đột nhiên run lên, muốn chui ra khỏi cơ thể của Tô Bạch để đi chấn áp cánh cửa đấy. Lúc này đây thì vị này rõ ràng đã không còn lòng tham muốn có được máu tươi của hắn vào lúc này nữa. Dù sao thì với tốc độ này, cách lúc thức tỉnh chỉ còn lại có chưa đến một phút nữa thôi. Đợi sau khi mình hoàn toàn tỉnh lại rồi, thì toàn bộ máu tươi trong cơ thể của người trước mặt này còn không phải như của mình hay sao? Dù sao sớm muộn gì cũng là của mình. Thế nhưng một bàn tay của Tô Bạch nắm lên tay vịn của cửa, một tay khác thì lại bóp chặt vào xương ngón tay đấy, ra sức áp chế nó trong lòng ngực mình. Lúc này thì cơ thể của Tô Bạch đã hơi run rẩy, rõ ràng đã sắp kiệt sức rồi. Anh coi tôi là con điếm sao hả? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cậu mà mở cửa thì cả hai chúng ta sẽ chết đấy, tin tôi đi. Bởi vì cậu cũng không biết được sự đáng sợ của những thứ bên trong toa tàu đó đâu. Ngay cả tôi cũng không dám. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ mình ngỏm rồi, mà kết quả thì anh vẫn còn sống nhăn răng thôi. Đó mới là chịu thiệt trước đấy. Nói xong thì Tô Bạch két một tiếng, kéo cánh cửa đó ra. Phắc phắc, chết tiệt. Đối phương rõ ràng đang kích thích mình nhanh chóng thức tỉnh. Thế nhưng rất dễ nhận thấy cánh cửa đã mở ra rồi. Nhìn thấy bộ dáng quẫn bách và nôn nóng của đối phương, đã không còn vẻ bình tĩnh như thường của trước đây nữa, mà bắt đầu nổi trận lôi đình. Tô Bạch nở một nụ cười, còn học câu nói bảng hiệu lúc trước của đối phương, giống như đang vui đùa, lại giống như một lời chế nhạo trực tiếp nhất. Cơ thể của hắn hơi lảo đảo, trông có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng mà trong miệng của Tô Bạch thì vẫn còn đang cố tình nhấp mãi với nụ cười mỉm trên gương mặt. Đói, đói, mau, mau. Trong nháy mắt, cánh cửa bị kéo ra, một đám đồ cuộn lại với nhau trông giống như là một cái biếu hò hét xông ra. Bọn chúng mang theo một loại oán niệm cực sâu đối với cả cánh cửa này. Loại oán niệm này dường như tương đương với cả của vị ma cà đồng phương Tây, gần như là bị nhốt chặt ở trong này vậy. Trong phút chốc, toàn bộ cục thịt ở toa tàu bên cạnh đều xông vào nơi này. Lúc này trong toa xe lập tức trở nên vô cùng chật chội. Tô Bạch gần như bị đẩy lên vách toa xe, xung quanh chi chít thật nhiều gương mặt. Hắn giải phóng sức mạnh của mình theo bản năng. Thế nhưng khi những sức mạnh này của hắn đánh lên người bọn họ, dường như không hề có một chút hiệu quả nào. Cơ thể của bọn họ không phải là cơ thể người, cũng chẳng phải là linh hồn nốt, mà là một loại tồn tại khác. Đòn tấn công của hắn đánh lên cơ thể của bọn họ lại giống như là một quả bóng đầy khí vậy, chỉ có thể khiến bọn họ trở nên to hơn trước một chút thôi. Nhưng mà cái thứ nhiều lít nhít như vậy chia sẻ đòn tấn công của hắn với nhau, trực tiếp biến đòn tấn công của hắn thành sát thương như gãy ngứa vậy. Đồng thời bọn họ còn bắt đầu gặm nhấm cơ thể và linh hồn của Tô Bạch. Lúc này thì hắn có một loại cảm giác như thể mình bị ném vào trong một căn phòng nuôi tầm vậy. Thế nhưng những con tầm này cũng không ngoan ngoãn giống như là những bé tầm cưng đấy, chỉ biết ăn lá dâu và nhà tơ. Tô Bạch chỉ cảm thấy như có vô số cái cưa nhỏ đang cắt lên cơ thể của mình, và vô số cây kim đang đâm vào linh hồn của mình vậy. Loại cảm giác này vô cùng đau đớn. Thế nhưng cho dù là vào lúc này thì Tô Bạch vẫn miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem tình hình của Mác Cà Đồng phương Tây ở bên đấy. Quả nhiên vị này rõ ràng nhận được sự hoan nghênh hơn Tô Bạch khá nhiều. Trên cơ bản thì có hơn 90% cái thứ giống như là cục thịt này đều tập trung bên cạnh vị đó. Lá chắn màu máu của vị đó chỉ miễn cưỡng chống đỡ được 2-3 cái đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ta giơ tay, rất dễ nhận thấy anh ta đã nhận được một chút lực hành động từ cách cưỡng chế kích thích tốc độ thức tỉnh của mình. Bàn tay giơ lên, một tia huyết quang chói mắt xuất hiện, nhưng mà sau đó cũng không giết chết được bất cứ con nào cả, mà chỉ khiến cục thịt bên người lập tức to lên rất nhiều. Sau đó vì đã bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Rõ ràng anh ta nói đúng, cho dù là anh ta ở thời kỳ hưng thịnh đối đầu với cả những thứ này mà còn cảm thấy đau đầu, huống chi là ở loại tình trạng gay go như hiện tại. Ánh mắt của vị kia liếc về phía Tô Bạch mang theo oán hận. Cơ thể và linh hồn thì không có cách nào ngăn cản được hành động gặm nhấm của mấy thứ này. Thế nhưng anh ta trông thấy vậy mà Tô Bạch vẫn còn đang cười với mình. Cho dù là da mặt của hắn trên cơ bản đã bị gặm cắn đến không còn hình người nữa rồi, và máu tươi cũng đã chảy xuống đầm đìa, nhưng mà khóe miệng vẫn nhếch lên một độ cung hơi nhẹ như cũ. Cậu ta đang cười, vậy mà cậu ta vẫn còn cười được sao? Cơn tức giận và không cam lòng dường như sắp kích nổ anh ta rồi. Nhưng vào lúc này thì anh ta lại không có sức cả, mà chỉ có thể đợi kết cục cơ thể bị gặm nhấm đến sạch sẽ thôi. Mà ngay cả linh hồn thì cũng đã bị gặm cắn sạch sẽ rồi. Lúc này bên tai Tô Bạch truyền tới giọng nói của thanh niên áo sơ mi. Nói thật là anh khó ăn hơn gã kia nhiều đấy. Chất dinh dưỡng trên người của anh thực sự quá thấp. Rất dễ nhận thấy, hiện tại thanh niên mặc áo sơ mi chắc hẳn cũng đã biến thành một cục thịt dáng dài rồi. Hơn nữa còn đang gặm thịt ở tai mình. Chúng tôi cũng đã bỏ đói bị rất lâu rồi, cũng đã đợi rất lâu rồi, cũng đã khát cầu rất lâu rồi. Nhưng mà chúng tôi lại càng khao khát rời khỏi nơi này và tiến ra ngoài. Anh nghe thấy không? Xe lửa đã dừng lại rồi, nó đã đến trạm rồi phải không? Tô Bạch không hề trả lời, bởi vì bây giờ hắn đã hoàn toàn không có cách nào trả lời được. Cả người mình từ trên xuống dưới đều đang bị gặm cắn, thậm chí hiện tại ngay cả môi của mình cũng đã không thấy đâu nữa rồi. Đây là một loại cực hình, một loại khổ hình còn đáng sợ hơn cả tạt acid sulfuric. Chúng tôi có thể mở cửa sổ, nhưng mà tôi cần anh đưa chúng tôi ra ngoài. Giọng nói của thanh niên áo sơ mi tiếp tục vang vọng bên tai Tô Bạch. Dẫn các cậu ra ngoài sao? Được rồi, nhưng mà tôi sắp bị các cậu gặm sạch rồi, còn có thể ra ngoài kiểu gì đấy? Đây là lời tự giễu trong lòng của hắn. Thế nhưng dường như đối phương sở hữu năng lực có thể nhìn lén nội tâm người khác. Về chuyện này thì anh có thể yên tâm đi. Thanh niên mặc áo sơ mi vừa dứt lời, Tô Bạch đã chỉ cảm thấy người mình đột nhiên nhẹ bẫng, rơi thẳng từ trên vách toa tàu xuống dưới mặt đất. Sự đè nén quanh người và cảm giác khó thở cũng được lập tức biến mất, không còn thấy đâu nữa. Dần dần Tô Bạch mở mắt ra. Hình ảnh mà hắn trông thấy là mình máu tươi đầm đìa từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, gần như không còn một miếng da nào lành lặn cả. Cả người chính là một huyết nhân. Thậm chí môi và tai đều đã khuyết thiếu không còn đầy đủ. Tô Bạch thì cũng chưa từng thê thảm đến như vậy. Cho dù là trước đây có chiến đấu với cả đối thủ đáng sợ đến đâu, mang vết thương nặng đến đâu thì cũng không đến mức biến thành cái bộ dạng này. Thanh niên mặc áo sơ mi từ cục thịt biến thành hình người, đang cầm một chiếc khăn tay không biết là thật hay giả, lau máu tươi bên khóe miệng của mình. Máu tươi đó hiển nhiên là tới từ Tô Bạch. Xin lỗi, không nhịn được, luôn muốn được nếm đồ tươi. Thanh niên mặc áo sơ mi nở nụ cười xin lỗi Tô Bạch. Nhưng mà vẻ chân thành trong nụ cười này rốt cuộc còn lại bao nhiêu thì vẫn cần đánh một trận dấu chấm hỏi thật to lớn. Hắn quay đầu nhìn về bên kia. Vị tiền bối đó đã biến thành một đống than cháy đen rồi. Cả người từ trên xuống dưới, cho dù là chất dinh dưỡng trong xương cốt, cũng đã bị vắt kiệt một cách thậm tệ để ăn nuốt. Một nhân vật cấp bậc đại lão như vậy, vậy mà lại rơi vào một kết cục như vậy. Cho dù là vì mình mở cửa mà dẫn đến, nhưng Tô Bạch vẫn cảm thấy có hơi buồn bã trong lòng. Mấy thứ này dường như đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn rồi. Thanh niên mặc áo sơ mi nhìn ra được tâm trạng của hắn, mới mỉm cười nói: anh yên tâm đi, trên thực tế thì anh ta thật ra không thê thảm như vậy đâu. Chỉ có điều khi anh ta lên xe lửa thì đã bị người ta đánh trọng thương rồi, hơn nữa còn bị là thương cực nặng. Bằng không thì chúng tôi hoàn toàn cũng bó tay với anh ta đấy. Nhưng mà chúng tôi rất đói, thật sự rất đói, cho nên chúng tôi cần phải ăn sạch anh ta thôi. Như vậy mới có thể có sức mà rời khỏi nơi này được. Bị người hại chết sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy toàn bộ chuyện này đều thật vô lý như vậy. Không phải là một chuyến xe lửa riêng được phát thanh sắp xếp cho về nhà thăm viếng hay sao? Sao lại xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? Cho dù chỉ là một đám thi thể trở về thì vẫn còn có thể khiến người chấp nhận được. Nhưng mà trước đó chính bản thân vị này cũng đã nói mình bị người hãm hại, hơn nữa còn là bị người phương Đông hại. Lời này rất giàu ý vị. Đương nhiên, bây giờ so đo với cả mấy chuyện này đã chẳng còn ý nghĩa rồi. Không thèm nhìn xem hiện tại mình đang ở nơi nào sao? Chẳng qua điều mà hắn đang nói chính là người này đã chết rồi. Tô Bạch chính là một người ích kỷ và cực đoan như vậy đấy. Anh muốn giết chết tôi, anh muốn ăn tôi cũng được thôi. Vậy mọi người cùng nhau chết đi. Anh xem, tôi vẫn còn ngác ngoài hơn anh vài phút. Thế này rất nực cười đấy nha. Quả thật rất nực cười. Nhưng mà đây lại chính là điều mà Tô Bạch muốn làm. Dù sao thì cũng đều chết cả rồi, cớ gì tôi lại không kéo anh cùng chết chứ. Chỉ có một mình thanh niên áo sơ mi biến thành bộ dáng con người, còn những cục thịt khác có một phần hình như vì cắn nuốt ma cà đồng phương Tây đấy, cho nên lớp da ngoài của cục thịt lại được phủ thêm một lớp màu trong suốt lấp lánh. Thoạt nhìn thì cũng rất xinh xắn, trông giống như là một viên ngọc đẹp vậy. Nhưng bọn họ cũng không tính thuần như là miếng ngọc. Những cục thịt được phủ thêm những một tầng vật chất lấp lánh trên người đó, chủ động dán lên cửa sổ. Bọn họ dường như đang phun vật chất lấp lánh bám lên người của mình vì cắn nuốt đó lên cửa sổ. Cứ như vậy từng tốp một nối tiếp nhau, hết đợt này đến đợt khác, cửa sổ vốn không mang theo lực hút kỳ quái lại chậm rãi trở nên khô cong. Đúng vậy, tuy rằng dùng hai chữ khô cong này để hình dung cửa sổ dường như có một loại cảm giác thật kỳ quái, nhưng mà lúc này quả thực chính là như vậy. Vốn dĩ cửa sổ trông giống như là một con sông nhỏ có tính lưu động, mà hiện tại khi đang đông đặc và cứng lại, lại có nghĩa cửa sổ đang biến thành một ô cửa sổ chân chính về mặt ý nghĩa. Đợi đến sau khi phần lớn cục thịt đã phun hết vật chất lấp lánh trên người của mình đi, thì cửa sổ cuối cùng cũng giống như là kết một tầng băng mà đóng băng ở nơi đó vậy. Điều này có nghĩa là hiện giờ cửa sổ rất giòn. Tiếp theo đây, cần anh tới giúp chúng tôi phá cửa sổ. Thanh niên mặc áo sơ mi thì khom người làm ra một tư thế mời rất tao nhã. cậu ta vẫn luôn bắt chước như con người vậy. Tô Bạch gật đầu, đi đến với chiếc cửa sổ. Toa xe này thì không có cửa. Trên thực tế, từ khi Tô Bạch té tới đây, tiến vào toa ăn cho đến bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ cánh cửa sổ nào. Như thể là mấy toa xe này hoàn toàn bị phong bế vậy. Lúc này thì hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn gương mặt phản chiếu trong cửa sổ của mình mà mỉm cười. Tuy rằng vì trên mặt của mình không có da mà chỉ còn lại máu thịt tẻ nhạt thôi, khiến cho nụ cười mỉm này thoạt nhìn chân thật đến hoảng hốt. Nhưng mà Tô Bạch quả thực đang nở một nụ cười nực. Tôi phá vỡ cửa rồi, có phải các cậu có thể ra ngoài được không? Lúc này thì Tô Bạch hỏi một vấn đề rất thiểu năng. Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà yên tâm đi, chúng tôi biết mình sẽ đối mặt với cả một thế giới như thế nào. Là đối mặt với cả thức ăn vô cùng tận. Bất cứ sự tồn tại có sinh mệnh nào đều sẽ là thức ăn ngon của chúng tôi hết. Chúng tôi có thể không giết anh, thật đấy. Tôi cảm thấy lời hứa của chúng tôi còn đáng tin hơn lời hứa của con người các anh rất nhiều. Tô Bạch gật đầu, dường như đồng ý với cả cách nói này của đối phương. Trên trái đất thì có rất nhiều con người như vậy, nhiều sinh vật đang sống như vậy. Bọn họ quả thực có rất nhiều sự lựa chọn, nên rất có khả năng bọn họ sẽ không ăn mình trước. Hắn duỗi tay gõ lên cửa sổ, nhận ra dường như chỉ cần mình hơi dùng sức một chút thôi thì cửa sổ sẽ vỡ ngay. Cũng giống như là mình đã đập vỡ cửa sổ từ bên ngoài trước đó vậy. Lẽ nào loại cửa sổ này ở bên ngoài không kiên cố, nhưng bên trong lại rất cứng chắc sao? Điểm phòng thủ quan trọng nằm ở trong. Nói cách khác, đây là một sẽ trở tù. Có điều rất đáng tiếc, từ bên trong cửa sổ không thể nhìn thấy được chút gì ở bên ngoài, cho nên hắn cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ nắm tay lên. Thanh niên áo sơ mi thì lộ ra vẻ mặt mong đợi, mà một đám cục thịt ở bên cạnh thì cũng đã kích động hẳn lên rồi. Thế nhưng nắm tay của hắn lại thả thật chậm trong quá trình rơi xuống, biến thành dùng bàn tay sờ nhẹ nhàng lên mặt kính. Còn mẹ nó, tôi đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Tô Bạch lẩm bẩm tự bảo. Trên gương mặt của thanh niên áo sơ mi này lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống mỉm cười nói. Chuyện gì? Có lẽ chúng ta có thể đợi sau khi ra ngoài rồi từ từ nói chuyện. Chuyện đó chính là, lúc đầu khi tôi dẫn đám 8.000 oan hồn nó đến Thượng Hải, trong lòng tôi thực ra chắc chắn mấy lạt ma đó hẳn sẽ sợ hãi mà thu tay. Bằng không thì tôi không thể giải thích được tại sao hiện tại tôi lại không thể ra tay đập vỡ cửa kính này được. Thiệt tình tức quá đi thôi. Cửa tàu hỏa đã mở ra rồi. Ánh mắt của ba người mập mạp, Dài Bẩm và Hải Thiếu Gia cùng nhìn về phía đoàn xe đấy. Đám đông bắt đầu di chuyển về phía trước. Rõ ràng loại thái độ tránh né nguy hiểm này không có cách nào chiến thắng được bản tính tham lam ở tận sâu trong nội tâm con người. Chỉ có 5 người duy nhất là đi ngược lại với cả thủy triều. 3 người mập mạp và 2 người phương Tây cùng nhau nằm trên toa tàu trở về sân ga ngày trước. 2 người phương Tây đó gồm một nam một nữ, cũng đều lùi về vị trí cửa ra theo bản năng. Mập mạp nhìn bọn họ, rồi lại nhìn bên kia xe lửa, nhẹ giọng hỏi. Này, Eo là, trước đó chị cậu liên lạc với cậu. Có. Lúc này Hải Thiếu Gia trực tiếp thừa nhận. Cô ta nói gì? Kêu tôi đừng đi tới nơi đó, sẽ rất khó coi đấy. Hải Thiếu Gia đáp lại. Kêu cậu đừng đi, mà cậu vẫn còn đi sao? Cậu làm vậy không phải là chống đối chị mình hay sao hả? Mập mạp thề thầm. Nhưng mà... Hải Thiếu Gia muốn phản bác, nhưng mà lại không biết nên mở miệng thế nào. Thực ra thì anh ta biết rõ mập mạp biết anh ta có ý gì, nhưng mà vẫn cố tình ép buộc mình. Hải Thiếu Gia cuối cùng cũng nhìn ra được tâm trạng của mập mạp không được tốt cho lắm vì chuyện của Tô Bạch. Cậu ta cho rằng bởi vì Lệ Chi vì ngại mối quan hệ chị em cho nên mới nói dối, cũng không tiện nói thẳng ra là tôi sẽ chết trên tàu hỏa. Cậu mau chóng tới nhà ga chuẩn bị lấy di vật của tôi để lại cho cậu đi, cho nên mới nói như vậy. Lúc này thì Giải Bẩm mở miệng. Mập mạp đột nhiên bật cười. Cậu có hiểu chị của mình không vậy? Hải Thiếu Gia nhìn anh ta. Lẽ nào anh muốn nói anh hiểu chị ấy hơn tôi sao? cô ta sợ cậu dính phải nhân quả của cô ta, cho nên trên cơ bản mới khinh thường đến cậu đây mà. Nhưng mà tôi đã làm rất nhiều chuyện cho cô ta rồi. Nếu mà Lệ Chi thực sự cảm thấy mình sẽ chết trên chuyến tàu trở về đó, cô ta tuyệt đối sẽ không nói với cậu rằng khó coi lắm đâu. Đừng đến một cách ngượng ngùng như vậy, mà chắc chắn sẽ nói thẳng một cách sảng khoái rằng bà đây sắp ngỏm rồi, cậu mau chóng tới lấy tài sản mà bà đây để lại cho cậu đi. Mập mạp vừa nói trên gương mặt vừa lộ ra vẻ nặng nề. Lần này thú vị rồi đấy. Tôi cảm thấy có khả năng là lời mà Lệ Chi nói không phải là nói dối đâu. Ở một bên khác thì hai thính giả phương Tây kia cũng đang nhỏ giọng nói chuyện, còn cố tình dựng kết giới để đề phòng nghe lén. Cửa đã mở ra, nhưng đợi một chút bên trong vẫn chẳng có người đi ra cả. Mà tâm trạng của đám thính giả chung quanh lại bắt đầu sốt ruột hẳn lên. Rõ ràng nếu những đại lão đó đi ra khỏi cửa toa tàu, vậy tất cả mọi người chỉ có thể cùng nhau xếp thành hàng vỗ tay. Chào mừng, nhiệt liệt hoan nghênh. Chào mừng các anh đã chiến thắng trở về. Đồng bào ở quê hương mãi mãi không quên ngài. Nếu mà không có đại lão nào đi ra từ trong, vậy nó gần như tương đương với việc lúc này những đại lão trở về đó đã phơi thây bên trong toa tàu rồi. Pháp khí của bọn họ, đồ đăng của bọn họ, và thậm chí là cả thi thể của bọn họ nữa, đối với cả thính giả mà nói cũng là những bảo vật vô giá. Nhưng mọi người vẫn đang đợi. Đúng vậy, họ phải xác thực, phải xác định, phải chắc chắn rằng đoàn xe lửa này thực sự đã xảy ra biến cố gì đấy. Ok các bạn thân mến, đau họng quá, hẹn gặp vào buổi chiều tối nha. Goodbye.